Chào anh em nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập 107 của bộ truyện Thần Đế. Thần Đế tập 107. Chít chít, Huyền Dương Kim Miêu chuẩn Tê Minh dương cánh chờ mọi người bay lên không. Lang đầu Yêu Bức Vương đi ở phía sau. Sắp đi hạch tâm của vạn kiếm chiến trường, Lang đầu Yêu Bức Vương là yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Tô Dật quyết định mang theo bên người, cũng coi như nhiều một phần bảo hộ. Ít nhất thời điểm gặp hiểm cảnh, Lang đầu Yêu Bức Vương có thể hỗ trợ bảo hộ đám người Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh. Chúng ta đi đâu? Trên lưng Huyền Dương Kim Miêu chuẩn, Tư Đồ Mục Dương nhìn Tô Dật hỏi. Đi tìm cơ duyên. Tô Dật nói tính toán trong lòng của mình. Từ trong miệng nhiều đầu lĩnh như vậy, hắn biết được không ít tin tức. Những tin tức này có đáng tin, có đáng không tin, nhưng Tô Dật muốn nếm thử, nói không chừng sẽ có phát hiện lớn. Thái dương treo cao, chiếu rọi dãy núi. Trên đại địa, đồi núi cao ngất, rừng cây rậm rạp, hạp cốc thì thăm thẳm, vách núi thật sâu. Xuất phát, tìm kiếm cơ duyên nào. Trên lưng Huyền Dương Kim Miêu chuẩn, thân hình Tô Dật đứng thẳng tắp, phía sau đao kiếm giao nhau, bộ dáng tuấn lãng, áo bào bay phần phật, khí chất ngạo tà cực kỳ đặc biệt. Có nhiều chỗ rất nguy hiểm, phải chú ý an toàn. Tư Đồ Mục Dương không thể không nhắc nhở Tô Dật được. Sợ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm đó. Tô Dật cười hăng hắc. Sau đó Tô Dật hỏi thăm Lang đầu Yêu Bức Vương, lấy tu vi của nó có lẽ sẽ biết càng nhiều hơn. Đại nhân, ngược lại ta biết vài chỗ, cách nơi này không xa, có điều đều có man thú mạnh hơn ta trông coi. Nhưng bên trong đó có linh dược quý giá, nếu không chúng nó sẽ không ở đó đâu. Lang đầu Yêu Bức Vương nói. Những man thú đó mạnh bao nhiêu? Tô Dật hỏi, muốn nghe ngóng một chút. Mấy con man thú kia bình thường ít đi ra ra, tu vi đoán chừng ở yêu linh cảnh lục trọng. Lang đầu Yêu Bức nói, mặc dù yêu linh cảnh ngũ trọng đỉnh phong, nhưng cách một tầng, thực lực chính là 2 cấp độ. Vậy thì xuất phát đi, trước đi tới gần cái đá. Tô Dật đoán chừng cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Cầu phú quý trong nguy hiểm, không mạo hiểm làm sao có thể có thu hoạch lớn. Sau đó, hai con man thú bay vào trong quần sơn. Hoàng hôn, dãy núi. Ngao ngao, sói tru vang vọng, huyết sát cuồn cuộn. Biển bức, ngươi cũng dám xâm phạm địa bàn của ta. Cửa động, một tiếng thú ngữ trầm thấp truyền ra. Một con man thú xuyên sơn giáp lao tới, nhìn Lang đầu Yêu Bức Vương há mồm phun ra một ngụm ánh sáng. Ngao ô, Lang đầu Yêu Bức Vương vội vàng thi triển huyết sát mê trướng. Khí tức huyết sát phun trào, loáng thoáng có thanh âm quỷ khóc thần gào vang lên. Ô ô, xuyên sơn giáp sẽ e ngại Lang đầu Yêu Bức Vương. Nó là yêu linh cảnh lục trọng, là bá chủ xung quanh đây. Trên người phun trào khí tức cường đại, cát bay đá chạy, thân hình vòi rồng phóng lên tận trên trời cao. Phần phật. Ở dưới khí tức bậc này, cả hạp cốc chấn động, không gian sôi trào, cảnh tượng dọa người, đánh sơ sát khí tức huyết sát. Thế nhưng bỗng dưng, xuyên sơn giáp giống như cảm ứng được cái gì đó, bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt bất an. Bát hoang nộ, nhất cước chấn sơn hà. Cuồng long tam đao, phách vương chạm. Oanh. Tiếng hét lớn nương theo khí tức cường đại bạo phát, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập, thân hình Tô Dật xuất hiện. Trong đôi mắt có lôi điện lấp lóe, áo bào phần phật, sợi tóc bay múa, khí thế như mang theo lôi đình chi nộ. Cùng lúc đó, dưới chân Tô Dật xuất hiện vòng xoáy nguyên khí, như phong bạo bao phủ, để khắp nơi rung động, không khí tự dưng oanh minh. Còn có đao quang như điện, ánh sáng đỏ thẫm như núi lửa phun trào, để núi đá phía dưới rạn nứt từng khúc một, cự thạch hóa thành bột mịn, khí tức đáng sợ kia ùn ùn kéo đến. Ánh mắt xuyên sơn giáp giật mình và chấn động, bị đao quang ùn ùn kéo đến bao phủ. Uy thế sắc bén bá đạo, để thú hồn của nó lạnh mình mà run rẩy, cực kỳ hoảng sợ. Phanh phanh phanh. Đao quang chém xuống, một chân hung hăng dẫm lên lưng xuyên sơn giáp. Đáng thương xuyên sơn giáp, thân thể lún vào trong đất, vết nứt giống như mạng nhện lan tràn, nham thạch vỡ nát. Một cỗ khí tức uy nghiêm bá đạo buông xuống, xuyên sơn giáp thổ huyết, lân phiến trên người bay vụn, vết máu loang lổ, há mồm thổ huyết, ánh mắt rung động, nhịn không được mà gào thét, nhưng khó có thể phản kháng được. Chỉ một lát sau, trong sơn động ánh sáng tràn ngập, mùi thuốc xông vào mũi, một cây linh chi màu xanh nhạt trong suốt lóng lánh khiến người ta nhịn không được mà thèm rõ rãi. Trong suốt mà lóng lánh khiến người ta không nhịn được mà thèm rõ rãi. Thanh ngọc linh chi bảo bối tốt. Tô Dật mừng rỡ, đây là thanh ngọc linh chi cực kỳ thưa thớt, là tài liệu có thể luyện chế đan dược thần phẩm. Trọng yếu nhất là thanh ngọc linh chi này nghe đồn có thể tăng cường linh hồn lực. Có thể tăng cường linh hồn lực đều là bảo vật cực kỳ thưa thớt. Khó trách man thú yêu linh cảnh lục trọng tù hộ ở chỗ này. Tô Dật không khách khí, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi thanh ngọc linh chi. Sau đó trong mấy ngày, khu vực hạch tâm của vạn kiếm chiến trường xuất hiện một đoàn người chỉ tìm man thú lợi hại gây chuyện, sau cùng nghênh ngang mà rời đi. Nhóm người này đều lấy lang đầu yêu bức hấp dẫn cường giả man thú đi ra, sau đó có người đột nhiên xuất hiện đánh lén, bách phát bách trúng. Chỉ trong mấy ngày còn có phát sinh ra một đại sự, rất nhiều đệ tử thân truyền tìm tới địa phương có huyền linh quả thụ, lại phát hiện huyền linh quả thụ đã sớm mất dấu vết rồi, ngay cả lang đầu yêu bức trông coi huyền linh quả cũng không thấy đâu nữa. Phụ cận có dấu vết đại chiến, thời gian không quá lâu. Trong nham động còn có dấu vết lang đầu yêu bức rời đi không lâu. Hình như phía trước có lân giáp và linh vũ, còn có xương vụn, có củi lửa và bếp nấu chưa cháy hết, giống như có người phụ cận nướng thịt đó. Rất nhanh có người điều tra ra rất nhiều dấu vết. Nhất định là có người nhanh chân đến trước, huyền linh quả rơi vào trong tay của người kia rồi. Tìm cho ta, nhất định phải ra người đó. Huyền linh quả thụ, tình thế bắt buộc rồi, nhất định phải tìm được người kia. Nhất thời, các loại mệnh lệnh truyền ra, tất cả đệ tử thân truyền đang tìm kiếm người đạt được huyền linh quả. Mà giờ khác này, Tô Dật lại ở trong không gian thần bí, cấy ghép linh dược như thanh ngọc linh chi, trên mặt của hắn treo một nụ cười giống như thần dự của. Không phụ chuyến này à. Nhìn thu hoạch mấy ngày nay, Tô Dật rất hài lòng. Ra khỏi không gian thần bí, Tô Dật tìm lang đầu yêu bức và đám người tư đồ Mộc Dương. Những linh dược kia chúng ta đều có phần, trở ra vạn kiếm chiến trường ta nhất định dựa vào xuất lực bao nhiêu phân cho mọi người. Tô Dật nói, vỗ bả vai tư đồ Mộc Dương khách khí nói. Chúng ta nói qua, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia, trở ra vạn kiếm chiến trường nhất định ngươi sẽ không thiếu phần. Đều là người xuất lực, ta không có giúp được gì. Tư đồ Mộc Dương có chút xấu hổ. Trong vài ngày này, chuyện hắn làm nhiều nhất là giúp Tô Dật dẫn ra những man thú kia. Tất cả man thú đều là Tô Dật đối phó. Theo tiếp xúc, tư đồ Mộc Dương phát hiện, cảm thấy đi theo bên người gia hỏa khủng bố như thế này cũng có chút không tệ, hết thảy hoàn toàn là mới lạ. Tuy là mạo hiểm nhưng cực kỳ kích thích. Tư đồ Mộc Dương nhìn thiếu niên hung hãn ở trước mắt, càng ngày càng cảm thấy hợp lý. Hắn cảm thấy có chút sùng bái, loại cảm giác này cực kỳ vi diệu. Người đương nhiên xuất lực rồi, người dẫn dắt nhiều man thú rời đi như vậy. Chúng ta nói qua rồi, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tô Dật nói rất nghiêm túc, tư đồ Mộc Dương cười khổ. Cũng không nói gì thêm nữa, hắn hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi đâu? Mấy ngày này, mặc dù đều là Tô Dật xuất thủ, nhưng loại tràng diện kinh động, tâm phách, đối mặt với man thú cường hãn như vậy, cũng làm cho tư đồ Mộc Dương ma luyện rồi. Đối với sự tình sau đó càng thêm mong đợi hơn. Phụ cận có không ít linh dược, đi hiểm địa đi. Tô Dật suy nghĩ một chút, ánh mắt có quang mang lướt động, huyền dương kim yêu chuẩn và lang đầu yêu bức vương, còn có đám man thú đầu lĩnh kia đều cộng đồng đề cập tới một hiểm họa. Truyền ngôn hiểm địa kia thật không phải là đơn giản. Nào, đại nhân, hiểm địa kia rất là quỷ quái, nhất định không muốn tìm ra được cửa vào lúc ẩn lúc hiện. Lang đầu yêu bức vương nói, hiểm địa kia rất là kỳ quái, có rất nhiều thần bí và hung hiểm. Đại nhân, nghe nói hiểm địa kia rất hung hiểm, sinh linh đi vào cơ hồ đều có tiến vào mà không thấy đi ra. Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn mở miệng, mặc dù nó biết không bằng nhiều lang đầu yêu bức vương, nhưng cũng đã nghe nói qua. Dù sao trong vạn kiếm chiến trường cũng chỉ như thế thôi, có cái gì cũng truyền ra. Chỗ kia thậm chí ngay cả nhân loại cũng không biết, cửa vào lúc ẩn lúc hiện, nhưng quá hung hiểm đó, khí tức bên trong rất đáng sợ, cho nên xem như có sinh linh phát hiện cửa vào cũng không dám tiến vào đâu. Trước kia phàm là sinh linh đi vào liền không có nhìn thấy đi ra nữa. Lang đầu yêu bức vương tim đập nhanh, nói tới địa phương thần bí kia cũng cực kỳ kiêng kỵ. Tần Kiếm Môn cũng không biết, vậy khẳng định chỗ đặc biệt, nói không chừng có đại cơ duyên. Trong lòng Tô Dật thầm nhủ, từ trong miệng lang đầu yêu bức vương và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn cũng không khó nói được, hiểm địa kia rất là hung hiểm, sinh linh đi vào cơ hồ đều không để đi ra. Xem tình huống một chút lại nói tiếp. Một lát sau, Tô Dật làm ra quyết đoán, tính toán trước khi đi xem tình huống một chút lại nói. Từ trong miệng lang đầu yêu bức vương và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Tô Dật cẩn thận lý giải tình huống của hiểm địa kia. Hiểm địa kia rất là thần bí, gần đây xuất hiện nhiều một chút, thường xuyên có cửa đi vào, cho nên đây cũng là một trong những nguyên nhân Thần Kiếm Môn không biết. Còn về cửa vào của hiểm địa, trước kia lại xuất hiện chưa qua, lang đầu yêu bức vương và Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn cũng không xác định, chỉ ít chúng nó đều không biết. Tuy là cửa vào lúc ẩn lúc hiện, nhưng có khu vực đại khái đều xuất hiện ở trong dãy núi phụ cận. Siêu siêu, mọi người cưỡi Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn lên đường bay, bay về phía sân mạch có cửa ra vào hiểm địa. Tuy khoảng cách không gần, nhưng có tốc độ Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn ngược lại không tốn bao nhiêu thời gian. Dãy núi trùng điệp, đây là một rừng rậm viễn cổ, đại thụ sum suê như từng mái tre, cành lá rậm rạp, xanh ôm mà tươi tốt, dao động như biển. Đại thụ thẳng tắp, ở dưới màn trời vắng vẻ, lộ ra nghiêm túc mà tráng lệ. Nơi này là quá lớn, đám người Tô Dật, Tư Đồ Mộc Dương, Hứa Doanh Tuệ hạ xuống, giống như bị rừng rậm viễn cổ nuốt hết. Bốn phía đều là rừng rậm, thâm sơn, đại thụ che trời, vạn mộc cao chót vót. Đại nhân, hẳn là chung quanh đây, nơi này có một vài man thú cường đại. Lang đầu yêu bức vương nhắc nhở Tô Dật, đối với nơi này, nó có chút lý giải. Cửa vào có thể ngộ nhưng không thể cầu, gặp được mà nói, Tô Dật sẽ điều tra một phen, nhìn xem có thể thu hoạch cái gì đó không. Chỉ là sau nửa canh giờ, Tô Dật thật đúng là có thu hoạch, chỉ là thu hoạch này không phải chỗ tốt gì, mà là man thú đánh lén, một dị thú giống như vượn mà không phải vượn, răng nanh trong vắt, toàn thân tràn ngập quang mang, móng vuốt như câu, từ trên đại thụ che trời lao xuống đánh lén Hứa Doanh Tuệ. Móng vuốt của nó sắc bén, trên đầu ngón tay ánh sáng quanh quẩn vô cùng sắc bén, vặn vẹo không khí, mang theo lực lượng bành trướng hung tàn. Lặng yên không một tiếng động, dị thú này có thiên phú đánh lén, vô thanh vô tức đánh giết ra, đột nhiên công kích có tốc độ nhanh như sấm sét. Tô Dật cảm ứng được, nhưng tốc độ kia quá là nhanh, viện thủ đã chậm. Cẩn thận! Một đao bạch quang lướt đi, thân hình Tư Đồ Mộc Dương xuất hiện ở sau lưng Hứa Doanh Tuệ, một quyền vung ra ngăn cản công kích. Phốc! Ầm ầm! Cả hai va chạm, cơ hồ bẻ gãy nghiền nát, Tư Đồ Mộc Dương bị đẩy lui, thân thể trùng kích ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Ngao ngao! Đao quang như ẩn như hiện, ánh sáng đỏ thẫm tràn ngập, trong lúc mơ hồ có tiếng long ngâm. Tô Dật xuất thủ, cuồng long tam đao phách vương chạm bổ ra, quang mang màu đỏ giống như núi lửa phun trào. Trong mắt dị thú như bị đao quang màu đỏ quỷ dị mà bao phủ, uy thế thì mạnh mẽ bá đạo, nó không khỏi biến sắc, toàn thân phát ra ánh sáng, giơ tay chống cự đao quang. Bốn phía cát bay đá chạy, lại có đại thụ che trời bị bẻ gãy, đao quang cường đại lại giống như không chống cự được. Lang đầu yêu bức vương đánh giết xuống, trực tiếp thi triển huyết sát mê chướng, khí tức huyết sát tràn ngập bao phủ bốn phía. Giống dị thú gào thét, toàn thân có ánh sáng màu xanh bao trùm, nhưng lập tức bị dìm ở trong khí tức huyết sát ngập trời. Khí tức huyết sát bao phủ hết thảy, để không ít đại thụ che trời khô héo. Nhưng khi hết thảy tiêu tán, thân hình lang đầu yêu bức vương xuất hiện, ánh mắt có chút ngạc nhiên, dị thú kia lại đào thoát, lặng yên không một tiếng động, không lưu lại một dấu vết. Trốn ư? Tô Dật rung động, dị thú kia thật quỷ dị. Ngươi không sao chứ? Hứa Doi Tệ lấy lại bình tĩnh, đi đến bên người Tư Đồ Mộc Dương, ánh mắt của nàng cảm kích, đỡ Tư Đồ Mộc Dương lên. Vừa rồi nếu như không phải Tư Đồ Mộc Dương xuất thủ cứu giúp, hiện tại kết cục của nàng có thể nghĩ được. Không chết được, thụ thương mà thôi, không biết nghiệt xúc kia là cái gì đó, rất mạnh à, còn cực kỳ quỷ dị. Tư Đồ Mộc Dương nói với Hứa Doi Tệ, nâng đứng lên, sắc mặt của hắn trắng bệch, một chiêu liền bị trọng thương, ngay cả bộ dạng man thú cũng không thấy rõ ràng. Cẩn thận một chút, nghiệt xúc kia rất khó đối phó à. Tô Dật đến bên người Tư Đồ Mộc Dương, đưa đan dược trị thương cho hắn. Vừa rồi man thú kia cực thực lực thì cường hắn, trọng yếu nhất là xuất quỷ nhập thần, giỏi về ẩn nặc. Cái này khiến Tô Dật rất kiêng kỵ. Mình thì không sợ, nhưng bên cạnh mình còn có đám người Hứa Doi Tuệ thì không thể không lo lắng được. Tư Đồ Mộc Dương cũng không khách khí, nhét đan dược trị thương vào trong miệng. Túi không gian của hắn đang ở trên người Tô Dật. Mọi người tiếp tục lên đường, đi trải qua một lần đánh lén, bây giờ đều cực kỳ cẩn thận. Đặc biệt là Trương Khánh và Lưu Ký, nguyên bản cảm giác có Tô Dật ở đây thì tuyệt đối an toàn, nhưng giờ phút này đều sợ mất mật, không thể không cẩn thận. Còn tốt, có lẽ dị thú kia đã rời xa, không còn xuất hiện nữa. Hơn nửa canh giờ sau, ở trong khe đá, Tô Dật phát hiện một gốc linh dược đẳng cấp không thấp, đã là thành thục, có giá trị không nhỏ. Cẩn thận từng ly từng tí nhổ tận gốc, mừng rỡ thu vào túi không gian. Bỗng dưng một đạo bạch quang sáng chói mắt lướt tới, một quái vật khổng lồ xông ra, lưỡi tím phun ra nuốt vào, mùi huyết tinh xông vào mũi, đánh giết về phía Tô Dật, muốn nuốt hắn vào trong bụng. Oanh oanh, cơ hồ là cùng một lúc, Tô Dật chỉ lắc tay một cái, năm ngón tay nắm thành quyền, một cỗ lực lượng đáng sợ như núi lửa phun trào, ánh sáng chiếu rọi. Ong ong, thanh âm sấm sét trên nắm tay của hắn truyền ra, mang theo uy áp bá vương thức tỉnh, hoàng giả buông xuống. Thanh âm sấm sét trên nắm tay truyền ra, mang theo uy áp như bá vương thức tỉnh, hoàng giả buông xuống. Chỉ là trong chớp mắt, cự quyền va chạm trong miệng rộng của man thú, nắm đấm oanh minh, không gian xung quanh có một loại cảm giác ba động, năng lượng cuồng bạo nhất thời nổ tung trong miệng man thú. Phanh phanh phanh, kình phong hình thành khí lãng như phong bạo càn quét, phát ra từng tiếng nổ vang giống như sấm sét. Thân thể Tô Dật lảo đảo lui ra phía sau một bước, địa mặt ở dưới chân rạn nứt. Man thú kia cục kỳ tung, miệng thì chấn nát, huyết vụ văng vãi. Tô Dật vung tay áo, ánh sáng nguyên khí lan tràn, ngăn cách huyết vụ ở bên ngoài. Ào ào, nương theo huyết vụ phun ra, một đại mãng xà màu trắng ngã ở trước mặt Tô Dật. Đã là mệnh ô hô rồi, hài cốt cũng đã không còn. Một màn hung hãn này để đám người Trương Khánh sợ mất mật, cực kỳ chấn động. Tô Dật đánh giá thi thể đại mãng xà trước mắt, từ vừa rồi giao thủ đến xem, nó đã đến yêu linh cảnh tứ trọng. Quả nhiên ở trong vạn kiếm chiến trường, địa phương có linh dược đều có man thú trông coi, không dễ đạt được. Không còn ăn đại mãng xà này, có chút đáng tiếc. Đại mãng xà này là yêu linh cảnh tứ trọng, huyết nhục đều là vật đại bổ. Tô Dật có chút không nỡ, nhưng quanh đây không có đất lành, vừa rồi còn bị dị thú đánh lén. Sau cùng Tô Dật không thể từ bỏ, thu thập trên 100 cân thịt mãng xà bỏ vào trong túi không gian. Thịt man thú đẳng cấp như vậy, huyết nhục là trọng bảo, không để dễ dàng bỏ qua được. Mấy người tiếp tục lên đường tìm kiếm cửa vào hiểm địa có khả năng xuất hiện kia. Nhưng đến hoàng hôn, trừ phát hiện vài cây linh dược thì mấy người đã không còn phát hiện được cái gì khác. Cửa vào hiểm địa này tùy thời biến hóa, mỗi lần xuất hiện địa phương đều không giống nhau, hơn nữa thời gian là không nhất định, chúng ta không nhất định có thể tìm ra được. Lang đầu yêu bức vương nói, phụ cận khu vực này đại khái đã đều đi qua, theo nó biết cửa vào hiểm địa cũng không muốn ai có thể tìm là được, phải nhìn cơ duyên của chính người đó. Thật là không có phần cơ duyên kia sao? Tô Dật nói thầm, cũng đã hiểu rõ loại tình trạng như thế này. Nướng thịt ăn, trời sáng đi tiếp. Thực tìm không thấy thì thôi. Sau đó Tô Dật mở miệng, lệnh Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương canh chừng bốn phía, lấy thịt mãng xà trong túi không gian ra. Đánh vảy rửa sạch, chất bếp nhóm lửa, một lúc sau, hương thơm khiến người ta thèm rò rãi tung bay 10 dặm, tràn ngập sơn mạch. Tư Đồ Mộc Dương, Trương Khánh, Hứa Xoay Tệ, trước lạ sau quen, đã sớm không khách khí, ăn như hổ đói rồi. Tô Dật ngoạm một miếng thịt lớn, thịt của mãng xà, còn chất là không tệ. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bức Vương ở một bên hộ pháp cũng có phần, Tô Dật ném ra cho chúng nó mỗi người một miếng lớn. Sau khi giải quyết xong thịt nướng, Trương Khánh và Hứa Doi Tuệ ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa lực lượng. Tư Đồ Mộc Dương vốn có chút thương tích trong người, bắt đầu vận công trị thương. Tô Dật cũng không dám buông lỏng, ban ngày bị man thú đánh lén, để Tô Dật không dám chủ quan chút nào. Nhưng tâm thần lại nhìn chằm chằm xung quanh, lực lượng linh hồn khuếch tán. Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn, Lang Đầu Yêu Bức Vương cũng nghỉ ngơi ở chỗ cao, ánh mắt sắc bén tràn ngập ánh sáng, như radar quét nhìn bốn phía. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong sơn mạch có mấy phần thân ảnh bao phủ ánh sáng, khí tức dập dờn. Tần Kiếm Môn, trên ngọn núi cao, không ít thân hình có khí tức cường đại tụ tập. Trên ánh sáng cao, ánh trăng vung vãi. Huyền Linh Quả Thụ lần này là đã thành thục. Lần này đám tiểu bối vận khí tốt rồi, vừa vặn gặp thời điểm Huyền Linh Quả Thụ thành thục. Đúng như vậy, cũng không biết bọn hắn là ai có thể hái được Huyền Linh Quả. Mấy chục trái Huyền Linh Quả cơ mà, hẳn là một trận long tranh hổ đấu. Lang Đầu Yêu Bức trông coi Huyền Linh Quả cực kỳ khó đối phó, muốn hái được Huyền Linh Quả cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này vốn là ma luyện mà, có điều lấy tu vi của đám người Lưu Vân Xuyên, vấn đề này hẳn là không lớn rồi. Có được hái được Huyền Linh Quả hay không cũng coi như là vận khí của chúng, căn cơ nhất định vững chắc hơn người cùng cảnh giới rất nhiều. Về sau tiến trong dãy núi, có quang mang xông ra như mặt trời mới lên, chiếu rọi tứ phương, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập. Trong khí tức này mang theo uy thế khiếp người, giống như có thứ gì đó xuyên qua vạn cổ đi tới. Vù vù, vài bóng người ở dưới khí tức cường hãn kia còn vội vàng mở mắt nhìn qua. Nơi đó có ánh sáng lóa mắt, giống như thần hà, như có thần tích mở ra, nhưng uy áp trong đó lại khiến người ta lạnh mình, tim đập nhanh. Ngao ô, ngao ô. Lang Đầu Yêu Bức Vương và Huyền Dương Kim Miêu Chuẩn gào thét, thân thể run rẩy ở dưới khí tức cường đại kia, làm linh hồn của chúng rung động. Đại nhân, đại nhân, kia chính là cửa vào hiểm địa. Lang Đầu Yêu Bức Vương kinh hô, kia chính là cửa vào, thế mà gặp được. Siêu siêu, thân hình Tô Dật lướt tới, dưới chân nguyên khí dập dờn, thân hình trong nháy mắt biến mất nguyên tại chỗ. Một lát sau, trên hạp cốc vắng vẻ, một vết nứt không gian xuất hiện, bốn phía tràn ngập thần hà. Ở trong vết nứt u ám thâm thúy, sâu không thấy đáy, trong lúc mơ hồ có thanh âm quỷ khóc thần gào, có thú hống gào thét, chấn tâm hồn người ta. Chính là cái này, đây là cửa vào, thời gian xuất hiện cũng không dài, sau khi sinh linh tiến vào thì không nhìn thấy đi ra nữa. Lang Đầu Yêu Bức Vương nói, đối mặt với khí tức cường hãn kia, trong lòng không tự giác mà kiêng kỵ, không dám tới gần. Ngao ô, trong khe hở mơ hồ truyền ra thanh âm thú hống, để Tô Dật nhíu mày, loại cảm giác khí tức kia giống như không tầm thường. Chúng ta thật là muốn đi vào sao? Thần sắc Tư Đồ Mộc Dương có chút do dự, cảm ứng được khí tức cường hãn kia, làm tim của hắn đập nhanh hơn. Trương Khánh, Lưu Ký, Hứa Doi Tuệ, Uông Phiền, Đàm Siêu cũng không nói gì, một mực đứng ở phía sau, càng đến gần cửa vào thì càng làm bọn hắn run sợ. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thật đúng là gặp cửa vào, đây là thiên ý, là đại cơ duyên, không thể bỏ lỡ, không thể bỏ lỡ. Suy nghĩ một hồi lâu, Tô Giật cắn răng quyết đoán. Vốn không tìm được cửa vào thì coi như là thôi rồi. Nhưng bây giờ cửa vào đã xuất hiện, đây là cơ duyên. Vốn không tìm được cửa vào thì coi như là thôi, nhưng bây giờ cửa vào xuất hiện, đây là cơ duyên, là thiên ý, cầu phú quý trong nguy hiểm. Cửa vào, ngay cả thần kiếm môn cũng không biết, nói không chừng thật có vật gì tốt. Trong này tựa hồ rất nguy hiểm. Hứa Doi Tuệ có chút bận tâm, nhắc nhở Tô Giật. Chính các người lựa chọn, ta vào xem trước. Tô Giật nghiêm mặt nói, trong cửa vào hung hiểm không biết bao nhiêu, sinh tử khó liệu. Mình cũng không dám nắm chắc, hết thảy đều không biết, cho nên không có cách nào đảm bảo đám người kia an toàn. Các người cũng vậy, có vào hay không tự mình lựa chọn. Nếu không nguyện đi vào, các người có thể tự do, đều rời đi đi. Tô Giật nhìn Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bốc Vương nói, trong cửa vào này, hung hiểm là không biết. Tuy Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bốc Vương đều không tầm thường, nhưng nếu mình cũng không muốn để ứng phó như vậy, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn và Lang Đầu Yêu Bốc Vương càng không giúp đỡ được cái gì. Nói xong, Tô Giật cất bước trực tiếp đi vào vết nứt không gian. Cửa vào nhìn sâu như không thấy đáy, tràn ngập thần hà, ánh sáng lóa mắt. Theo thân hình Tô Giật đi vào, như đá chìm trong đáy biển, nhất thời nuốt hết thân hình của hắn. Ánh mắt Lang Đầu Yêu Bức Vương và Hiền Dương Kim Yêu Chuẩn nổi lên ánh sáng, tựa hồ trầm tư, cuối cùng song song mà tiến theo. Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh cũng không có bao nhiêu do dự, mặc dù kiêng kỵ nhưng vẫn là đi vào. Lưu Ký, Đàm Siêu, Uông Phiền cũng theo sát. Cầu phú quý trong nguy hiểm, thôi thì ta cũng không sợ ngươi. Tư đồ Mục Dương quệt miệng cũng đi theo vào. Trong cửa vào là thông đạo u ám, bốn phía ánh sáng tối tăm, chỉ có ánh sáng như ẩn như hiện lấp lóe, giống như ma chơi, nương theo thanh âm thâm thúy thu ống truyền ra, khiến lông tơ người ta dựng thẳng. Lối này đi không được. Lối này không phải là hư huyễn, giống như giữa thực và hư kết hợp lại, sâu không thấy đáy, thăm thẳm mà tùm. Thân hình Tô Giật đi tới, cảm ứng được một cỗ uy áp cường đại như xuyên thấu thời gian từ viễn cổ tràn ngập. Siêu siêu. Lang Đầu Yêu Bức Vương, Huyền Dương Kim Yêu Chuẩn, Hứa Doi Tuệ và Trương Khánh, Tư Đồ Mộc Dương theo thứ tự đi ra, xuất hiện sau lưng của Tô Giật. Cảm giác được khí tức cường hãn trong lối đi làm cho bọn hắn đều bị áp chế. Các người đều đến sao? Tô Giật quay đầu, khẽ cười khổ. Đi thôi, ta đếm ngược muốn xem trong này có cái gì. Tư đồ Mục Dương nói. Dù sao đã tới, hắn cũng có chút chờ mong. Thông đạo này giống như sâu không thấy đáy a, mọi người nên cẩn thận. Không bao lâu, Hứa Doi Tuệ rít lên một tiếng kinh hô. Làm sao vậy? Tô Giật ngưng thần hỏi. Thật là nhiều bạch cốt. Sắc mặt Hứa Doi Tuệ trắng bệch, nhìn qua một bên, chỗ kia lại có một đống bạch cốt âm u. Từ trên đống xương cốt trắng nhìn là nhân loại. Hứa Doi Tuệ mới vô ý thức hét lên. Cẩn thận một chút. Tô Giật nói. Lối đi này rất thần bí, cực kỳ quỷ dị. Mọi người cẩn thận, từng ly từng tí một. Trong thông đạo bạch cốt càng ngày càng nhiều, có không ít xương thú, thậm chí không ít thi khô. Đây là lão ngưu kia. Truyền ngôn nói nó tiến vào cửa này, không nghĩ tới thật chết ở chỗ này. Lang Đầu Yêu Bức Vương có phát hiện một thi thể yêu ngưu đã khô quắt, không còn sinh cơ. Nó biết lão ngưu này tu vi không dưới nó, nhưng vào đây lại chết ở trong thông đạo. Cái này khiến Lang Đầu Yêu Bức tim đập nhanh. Mọi người không nói gì, bầu không khí ngột ngạt đến cực hạn. Tô Dật phóng thích tâm thần, lực lượng linh hồn một mực nhìn trộm phía trước, cảnh giác hết thảy. Giống. Bỗng dưng trong lối đi ra phía trước có xuất hiện biến cố, trong không gian hư vô đột nhiên tràn ngập ánh sáng đỏ thẫm. Xoẹt. Một dị thú toàn thân có vảy chi chít, tràn ngập ánh lửa, đầu sói, lưng hổ, đuôi bọ cạp lao ra, công kích về phía đám người Tô Dật, khí tức mạnh mẽ mà khiếp người. Cẩn thận. Tô Dật hét lớn, sớm đã có chuẩn bị tốt. Một quyền anh đi, khí tức bành trướng, ánh sáng đỏ thẫm lóa mắt. Âm. Tiếng vọng ù không dứt, hư ảnh dị thú oanh nát, hóa thành toái phiến biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại không lưu lại bất kỳ vết máu tươi nào. Là hư ảnh không phải vật sống. Tô Dật kinh ngạc, man thú kia lại không phải vật sống, chỉ là một hư ảnh mà thôi. Giống. Bỗng dưng thời điểm Tô Dật còn kinh ngạc, thông đạo lại chấn động. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nhé.